Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại London, 7 giờ tối, Khương Thịnh Hy sau khi tắm rửa xong liền xuống dưới nhà hàng của khách sạn để ăn tối. Nhà hàng buffet của khách sạn có đủ các loại cao lương mỹ vị từ châu Âu đến một số món ngon đặc trưng của châu Á. Cô lấy đĩa gắp mấy món mình đặc biệt yêu thích. Một lần nữa, Nhiếp Văn Hạo xuất hiện trước mặt cô giống như một hồn ma vất vưởng. Lần này, Khương Thịnh Hy không bị làm cho ngạc nhiên nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là anh ở khách sạn này sao? Nhiếp Văn Hạo bên tay cũng cầm một đĩa thức ăn đã gắp xong, cười cười đáp, đúng vậy, anh vừa nhận phòng hôm nay. Trùng hợp thật đấy. Ngữ giọng của cô hơi cao, vẻ mặt cũng đầy biểu cảm. Thịnh Hy nghĩ đến con nít 10 tuổi cũng biết đây không phải là trùng hợp. Thịnh Hy, nếu như ngày mai em bận thì bây giờ ăn tối với anh chắc không phiền em chứ? Anh quan sát thái độ của cô thấp giọng nói. Nhiếp Văn Hạo đã xuống giọng thế này, cô cũng không thể nào từ chối. Anh là sếp tổng, là cấp trên, còn bận rộn trăm công nghìn việc hơn cô. Thịnh Hy không phiền anh thì thôi. Anh đừng nói thế, chỉ là ăn tối bình thường thôi mà. Em đương nhiên là sẽ ăn cùng với anh. Cô nhìn anh vội nói. Trên gương mặt người đàn ông toát lên vẻ cao hứng. Khương Thịnh Hy lấy đồ ăn xong, cả hai người tìm một cái bàn gần cửa sổ rồi dùng bữa với nhau. Nhiếp Văn Hạo chủ yếu nói đến chuyện công việc, chuyện Seren với cô. Bởi vì anh biết nếu chuyển sang đề tài khác, cô sẽ né tránh. Ăn xong, Nhiếp Văn Hạo lại muốn đi dạo với cô. Lấy cớ muốn tiêu hóa thức ăn, Thịnh Hy cũng không tiện từ chối. Vì tối nay cô đâu có mắc bận chuyện gì đâu. Đường phố London buổi tối cũng khá nhộn nhịp. Tuy không đông đúc bằng thành phố G, nhưng vì vậy mà rất thoáng đãng, không ồn ào. Thịnh Hy, em đã từng đi đến quán rượu ở London chưa? Nhiếp Văn Hạo đột nhiên hỏi cô ngay lập tức lắc đầu. Chưa, em chưa từng đến quán rượu nào ở London cả. Em nên đến thử đi. London rất nổi tiếng với các quán rượu cổ điển. Mọi tầng lớp ở đây đều đến quán rượu mỗi tối để ăn uống và trò chuyện. Đôi khi là nhảy múa nữa. Một nơi thích hợp để tìm hiểu văn hóa London. Anh gợi ý cho cô. Anh có biết một quán gần đây rất đẹp. Em muốn đi không? Chỉ cần đi bộ qua một khu phố là đến rồi. Anh cười cười hỏi thử cô. Em nghĩ uống rượu giờ này thì không tốt lắm đâu. Thịnh Hy muốn từ chối. Từ sau cái đêm đó, cô thật sự không dám uống rượu vào ban đêm nữa. Em yên tâm đi. Nói là quán rượu, nhưng lại chỉ bán thức ăn, thức uống không cồn thôi. Thực ra thì chỉ khoảng 0,5% cồn. Đó là một nơi dành cho ai chỉ thích uống vui với bạn bè, chứ không phải là chỗ để mua say. Hơn nữa, âm nhạc rất hay nữa. Nói quán rượu chỉ là hình thức. Nhiếp Văn Hạo giải thích để trấn an cô. Khương Thịnh Hy hơi đắn đo. Quán rượu không cồn sao? Nghe thật là lạ. Nghĩ ngợi một lát, cô mới gật đầu đồng ý. Em đi. Nhiếp Văn Hạo dẫn cô đến trước một quán rượu tên là The Mary, nằm ở ngay góc ngã tư. Quán rượu này nói lớn thì không lớn, nhưng lại cực kỳ nổi bật vì dàn hoa hồng bao phủ lên cả quán rượu. Khi nhìn vào mặt tiền quán sẽ chẳng thấy tường đâu vì hoa đã bao phủ hết, chỉ chừa ra có những ô cửa sổ. Nếu như đi vào buổi sáng thì chắc còn đẹp hơn nữa. Buổi tối quán sẽ treo những dàn đèn bên trên, nhìn rất bắt. Khương Thịnh Hy nhìn thấy quán rượu, đôi mắt xinh đẹp liền trở nên lấp lánh. Đẹp thật đấy. Đi nào. Anh dẫn cô đi qua đường, hai người đi vào trong quán rượu. Bước vào bên trong, điều đầu tiên khiến cô ấn tượng là không gian quán. Một không gian ấm cúng dành cho bạn bè và gia đình. Xung quanh quán được trang trí bởi những bức ảnh chụp ngày xưa, những đồ vật xưa cũ như bình rượu, radio. Những chiếc đèn treo trên trần nhà đều được thiết kế trông như những cái đèn mang sông ngày xưa. Xung quanh trần nhà còn treo rất nhiều mô hình máy bay, xe buýt hai tầng, hình ảnh quen thuộc của London. Nội thất ở đây đa phần đều làm bằng gỗ, ánh sáng thì dịu nhẹ, không quá tối. Điều thứ hai là âm nhạc. Khác với những quán bar âm nhạc mạnh mẽ chói tai, ở đây người ta mở nhạc cổ điển vừa đủ nghe để mọi người có thể trò chuyện với nhau. Hai người chọn vị trí ở quầy rượu để ngồi. Quý khách muốn dùng gì? Nữ va chế niềm nở hỏi hai người, vì cô không biết kêu gì nên Vân Thảo gọi luôn cho cô. Làm ơn cho tôi hai ly cocktail Stingless. 3 phút sau, người va chế đưa đến trước mặt hai người hai ly cocktail này, ngút khói mát lạnh. Màu nước lại là màu trong như màu soda, phía trên có gắn một lát chanh. Ly cocktail này được pha chế từ mật ong Melipona kết hợp với chanh và vani, một chút nước có ga, em uống thử xem. Anh khuyến khích cô, Thịnh Hy liền nhấp thử một ngụm, không nhịn được mà mở miệng. Rất ngon. Đột nhiên nhạc trong quán tắt đi, thay vào đó là một âm thanh vui nhộn hơn. Khương Thịnh Hy quay đầu lại thì thấy ở góc quán một người đàn ông người Anh tóc bạc ngồi chơi đàn phong cầm, một nhạc cụ dân gian ở nước Anh. Âm nhạc đặc biệt khiến cô có cảm tưởng mình đang ở giữa vùng nông thôn của nước Anh, nghe những bản nhạc đồng quê. Rất nhiều người ngồi trong quán lắc lư theo điệu nhạc vui tươi, không khí quán trở nên hưng phấn theo một cách tự nhiên. Vui thật đó, em cũng rất thích bài này. Tâm tình của Khương Thịnh Hy trở nên rất tốt, cũng nhịp tay chân theo nhạc. Nhiếp Văn Hạo nhìn cô vui cười mà càng hưng phấn không thôi. Bộ dạng xinh đẹp của cô đong đưa theo nhạc thật mê hoặc người nhìn. Anh mãi nhìn gương mặt của cô mà không chớp mắt. Sau một buổi tối vui vẻ, Nhiếp Văn Hạo cũng đưa cô về phòng. Được rồi, anh mau về phòng đi, cũng đã trễ rồi. Nhiếp Văn Hạo đưa cô về đến cửa phòng khách sạn, làm cô có hơi ngại. Mới đó mà muốn đuổi anh rồi sao? Anh cười cười trêu cô. Cô vội vàng phủ nhận. Anh biết em không có ý đó mà. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì hôm nay. Hôm nay em cảm thấy rất vui. Thịnh Hy ngẩng mặt lên mỉm cười với anh. Không có gì, em vui là được rồi. Em vào đi, anh về phòng đây. Ngủ ngon. Nhiếp Văn Hạo luyến tiếc tạm biệt cô rồi xoay người. Khương Thịnh Hy đóng cửa phòng mình lại. Cô chuẩn bị pha nước để tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, Thịnh Hy bắt đầu ngâm mình trong tinh dầu hoa cam. Dù đi du lịch ở đâu, cô cũng phải mang theo một chai. Vừa ngâm mình, cô vừa cầm điện thoại kiểm tra email công việc. Bỗng dưng có một tiếng tinh vang lên. Thịnh Hy nhìn thấy một email mới vừa được gửi đến từ một địa chỉ rất lạ, mang tên Romeo trèo lên ban công. Thư không có chủ đề, Khương Thịnh Hy bấm vào thư xem thử, thì hiện ra một video, cô bấm vào video. Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh Khương Viễn Tước dìu cô vào phòng khách sạn. Cô bắt đầu quậy phá, hắn muốn lau mặt cô nhưng cô cứ vùng vẫy. Sau đó hắn đem nước tới cho Thịnh Hy nhưng cô không chịu uống, ngược lại còn... Thịnh Hy kinh ngạc nắm chặt điện thoại, nhìn bản thân mình đang vòng tay ôm người đàn ông chủ động hôn hắn. Cô cả kinh đứng bật dậy khỏi bồn tắm. Đoạn video ngắn ngủi đến đó là hết. Theo khung cảnh có thể đoán ra là trích xuất từ camera gắn trong nhà. Tay của Khương Thịnh Hy bắt đầu run lên. Là cô chủ động hôn hắn sao? Sao cô có thể làm ra loại chuyện kinh khủng đó chứ? Là ai đã gửi đoạn video này? Chắc chắn chỉ có mình Khương Viễn Tước có nó. Vì đây là camera gắn ở nhà hắn. Đây chắc chắn chỉ là một đoạn được cắt ra, tức là vẫn còn những đoạn khác. Mặt của Thịnh Hy tái đi. Bất thình lình, máy cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Khương Thịnh Hy vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Thịnh Hy, sao chị đi London mà không nói với em? Cô tức giận nắm chặt điện thoại. Chẳng lẽ tôi phải báo cáo với cậu hay sao? Mà tại sao cậu lại có số của tôi? Còn nữa, video đó là do cậu gửi có phải không? Vì để tiện cho việc đi ra nước ngoài nên cô đã mua một cái sim ở đây. Số này chỉ có Liễu Nhan, Hứa Kim Ngọc biết. Sao hắn lại biết cơ chứ? Đúng vậy, là em gửi đó. Khương Viễn Tước không phủ nhận. Cậu gửi cho tôi là có ý gì? Khương Thịnh Hy nói lớn vào điện thoại. Thịnh Hy, chị đã là người phụ nữ của em thì không nên gần gũi với người đàn ông khác. Giọng của người đàn ông vô cùng thấp. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại với nhau. Tôi làm sao lại là người phụ nữ của cậu? Sao cậu lại dám nói mấy lời rằng bậy đó chứ? Khương Viễn Tước đầu dây bên kia từ tốn đáp. Em không nói bậy đâu. Lần đầu tiên của chị là cho em. Lồng ngực của cô căng lên, nhịn không được mà mắng. Câm miệng. Nhưng mà lúc nãy, lời của Khương Viễn Tước có điểm kỳ quái. Hắn nói cô gần gũi với người đàn ông khác. Nhưng từ lúc qua London, cô chỉ tiếp xúc với Nhiếp Văn Hạo. Cậu theo dõi tôi sao? Chẳng lẽ cậu đang ở London sao? Hắn đã tới đây rồi sao? Đầu dây bên kia im lặng làm cô nôn nóng hơn. Sao không trả lời tôi? Thịnh Hy, em đến chỗ chị được không? Em muốn gặp chị. Đôi mắt em muốn nhìn thấy chị. Bởi vì những vì sao sáng trên bầu trời London cũng không thể thỏa mãn với đôi mắt em. Giọng trầm khàn của người đàn ông đi vào thính giác của cô. Sao hắn có thể nói ra một câu nổi da gà đến như vậy chứ? Bớt nói mấy câu dư thừa đi, tôi không muốn gặp cậu. Vậy thì buộc em phải gửi video đó cho nhiếp tổng của chị rồi. Chị yên tâm là còn rất nhiều video khác hay ho hơn video đó nhiều. Hắn rất ẩn ý mở miệng. Thịnh Hy giật mình, tức giận lên tiếng. Cậu đang đe dọa tôi sao? Nếu chị ép em phải làm như thế. Người đàn ông thản nhiên đáp. Tôi ép cậu khi nào? Sao cậu có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy với chị gái của mình chứ? Chị chưa bao giờ xem em là em trai mà, có phải không? Đột nhiên hắn hỏi một câu làm cho Thịnh Hy im bặt. Khương Thịnh Hy quả thực chưa từng xem hắn là em trai của mình. Hắn cũng im lặng vài giây rồi mới nói tiếp. Không sao hết, vì em cũng chưa từng xem chị là chị gái của mình. Nếu cậu đã nói xong thì tôi cúp máy đây. Tôi không muốn nghe mấy lời vớ vẩn từ cậu nữa. Thịnh Hy không để hắn nói tiếp, vội vàng cúp điện thoại. Vội quấn khăn, thay đồ rồi đi ra khỏi phòng tắm. Thịnh Hy bắt đầu lo lắng về chiếc video đó. Nếu như hắn thực sự gửi đi, cô phải làm sao đây? Mặt mũi của Khương Thịnh Hy cô còn biết đem giấu ở đâu nữa. Chị, em chơi cùng chị có được không? Cậu bé gầy gò chạy ra vườn hoa, nơi chị gái mình đang bắt những chú bướm xinh đẹp. Khương Thịnh Hy liếc mắt nhìn cậu, không nói gì, chỉ lạnh lùng bỏ vào nhà, để cậu lại một mình cô độc trong khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự. Trên sân thượng của một tòa nhà, Khương Viễn Tước nằm trên ghế dài bên cạnh hồ bơi, giữa cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ có một mình hắn. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào. Rất lâu sau, hắn đặt điện thoại qua một bên, cầm lấy chai rượu tây, đổ ra ly, uống một ít rượu. Hắn nằm xuống, ngước nhìn lên màn đêm được điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ. Quang cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng không làm thỏa mãn đôi mắt hắn. Thứ mà hắn muốn chiêm ngưỡng lại quá đỗi khó khăn. Khương Thịnh Hy cả đêm hôm qua mất ngủ nên sáng dậy mắt cô đã thâm quầng. Liễu Nhan sáng qua gõ cửa phòng, nhìn thấy cô cũng tá hỏa. Giám đốc, chị làm sao vậy? Cô vội lắc đầu. Không sao, tại đêm qua chị không có ngủ được. Bỗng nhiên, Liễu Nhan ghé sát mặt vào cô, chớp chớp mắt hỏi. Có phải là do hôm qua chị đi chơi đến khuya với nhiếp tổng không? Khương Thịnh Hy liền trừng mắt nhìn cô nàng. Cô nàng vội vàng thu mặt mình lại, lém lình nhìn cô. Em không phải nhiều chuyện đâu, là tại hôm qua em nhìn thấy anh ấy cùng với chị đi dạo ở bên ngoài mà. Nói chuyện xong với thư ký, Khương Thịnh Hy sửa soạn cho buổi tiệc buổi chiều. Trong một tuần lễ thời trang có rất nhiều sự kiện diễn ra, ngoài các show diễn thời trang còn có các buổi tiệc. Buổi tiệc chiều nay là sự kiện đấu giá nghệ thuật gây quỹ từ thiện của tạp chí nghệ thuật ở London tổ chức. Có rất nhiều những thiết kế đặc biệt lâu đời của các nhà thiết kế nổi tiếng được mang ra đấu giá. Ngoài ra, các cổ vật hay những bức tranh nghệ thuật cũng được mang ra đấu giá. Quan trọng là chiều nay, nhà thiết kế Eric Nolan cũng tham dự bữa tiệc này. Trước khi đến London, cô đã có liên lạc với ông ấy. Tuy nhiên, Eric trong thời gian này lại quá bận rộn vì sắp tới có một sự kiện đám cưới trọng đại tại Hoàng gia Anh. Cơ hội duy nhất gặp nhau chỉ có ở bữa tiệc này. Khi màn đêm buông xuống, phía trước trung tâm triển lãm nằm giữa lòng thành phố London trải thảm đỏ từ trong ra ngoài. Hai bên cửa chính đều được lấp đầy bởi cánh phóng viên, dòng người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thời trang, chính khách, tài chính, tề tụ về đây để tham gia sự kiện này. Khương Thịnh Hy xuất hiện tại bữa tiệc trong chiếc đầm dạ hội màu đen cổ điển của Alexander McQueen, cùng với chiếc vòng cổ kim cương của Tiffany. Dù nơi đây có hàng trăm người khoác lên những thứ thời trang cao cấp muôn màu muôn vẻ, Thịnh Hy vẫn luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình bằng những thứ cổ điển và sang trọng. Đi theo phía sau cô có cả Liễu Nhan. Thịnh Hy bước vào trong, được phát cho một bảng số theo thư mời để chốc nữa đấu giá. Cô đứng trong sảnh tiệc, gặp gỡ những người quen trong giới, trò chuyện với họ mấy câu. Eric. Thịnh Hy vừa thấy Eric Nolan từ xa đã chủ động tiến lên gặp ông. Eric nhìn thấy Thịnh Hy tiến đến, ngay tức thì vui mừng hôn vào chào cô kiểu Tây. Rosie, chào cô, lâu quá rồi không gặp. Trước mặt cô là người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, mái tóc được nhuộm màu bạch kim. Ông mang bộ vest màu đỏ đô rất sang trọng. Đúng thật là lâu quá, ông vẫn khỏe chứ? Cô hôn má ông rồi nói, rất tốt, còn cô thì sao? Tôi rất khỏe. Thịnh Hy đáp. Hai người xã giao vài câu, Eric liền hỏi cô, thế cô có chuyện gì cần nói với tôi sao? Thật ra chị dâu tương lai của tôi muốn đặt ông thiết kế một chiếc váy cưới riêng cho cô ấy. Cô ấy sẵn lòng bỏ ra một số tiền lớn để mời ông thiết kế, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cô thành thật nói lại mong muốn của Lưu Duệ Quân. Eric rất lịch sự lắng nghe hết lời thỉnh cầu của cô, nhưng rồi ông nói, xin lỗi, cô bé, cô biết mà, tôi chỉ thiết kế riêng cho hoàng gia, dù có trả bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không làm. Thịnh Hy biết, Eric cho rằng thiết kế cho người khác ngoài hoàng gia thì giá trị của ông sẽ bị hạ thấp. Nhưng tôi thực sự rất mong muốn ông có thể giúp tôi, bởi vì tôi tin những thiết kế của ông, dù ai mặc chúng lên đều có thể trở thành nữ hoàng trong ngày cưới của mình. Cô tha thiết nhìn ông. Eric chỉ mỉm cười cho có lệ mở miệng. Nhưng nếu ai cũng trở thành nữ hoàng được thì sẽ không còn giá trị gì nữa. Nói rồi ông nâng ly rượu lên trước mặt cô. Hôm nay tôi rất vui khi gặp cô, nên đừng phá hỏng điều đó, dừng ở đây là được rồi. Thịnh Hy lịch sự uống với ông, cô cũng không nói tiếp nữa vì nói tiếp chỉ khiến cho Eric không vui. Lúc này trên sân khấu, MC xuất hiện nói vài lời để bắt đầu buổi đấu giá. Nhìn xem, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Eric cười nói. Thịnh Hy xoay người lại nhìn về phía sân khấu. Trình tự buổi đấu giá hôm nay là trang sức, trang phục, tranh vẽ, cổ vật. Đầu tiên là những món trang sức quý giá lâu đời sẽ được đem ra đấu giá. Rất nhiều người thi nhau đưa ra những con số. Rosie, hôm nay cô có muốn đấu giá món gì không? Eric đứng bên cạnh hỏi cô. Thịnh Hy đã xem qua những món được đem ra đấu giá ngày hôm nay. Cô đặc biệt để ý đến một món. Đó là bộ trang phục của nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới mặc trong MV của mình. Tôi khá là thích bộ đồ của Selena. Còn ông đã nhắm đến món gì rồi sao? Cô cảm thấy tò mò. Eric gật đầu lại uống chút rượu. Có một món tôi rất thích, nhưng mà sẽ không đấu giá nổi đâu. Khương Thịnh Hy tưởng rằng mình nhầm. Nếu món mà Eric biết trước sẽ không đấu giá nổi, chắc hẳn là rất quý hiếm. Đột nhiên cô nghĩ đến ý tưởng trao đổi. Đó là món gì? Nếu tôi có thể mua được tặng cho ông thì sao? Eric tự dưng cười to. Không đâu, cô bé ngốc nghếch. Cô sẽ không mua nổi món đó đâu. Khương Thịnh Hy hơi cau mày. Tại sao chứ? Eric không cười cô nữa, nghiêm túc hỏi. Thế cô có phải là tỷ phú không? Không. Cô có phải là chính khách không? Không. Vậy cô có đam mê tranh không? Thịnh Hy chợt nhận ra thứ mà ông ta muốn là một bức tranh. Tôi thích ngắm tranh nhưng đam mê thì không. Cô thật thà trả lời. Eric nhìn cô nhếch môi nói. Vậy cô sẵn sàng bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đô cho thứ mình không đam mê sao? Không. Số tiền đó quá lớn. Rốt cuộc là bức tranh như thế nào mà lại đắt đến như vậy? Sau khi hàng loạt các món đồ quý giá lên sàn đấu giá thì cũng đến chủ đề hội họa. Một số bức tranh được đưa ra nhưng có vẻ không phải là bức mà Eric thích. Đến khi bức tranh cuối cùng được mang ra, đây là bức chân dung nữ hoàng Elizabeth II của họa sĩ Nicholas McHugh, giá khởi điểm là 800.000 bảng Anh. MC nói, lại là Nicholas McHugh. Họa sĩ này thật sự rất nổi tiếng. Thịnh Hy lại nhìn qua Eric. Đây là bức tranh ông muốn nói đến sao? Ông thích tranh của Nicholas sao? Đúng vậy, một chàng trai trẻ thiên tài. Eric cười đáp. Cô khó hiểu hỏi ông ta, chẳng lẽ ông từng gặp qua Nicholas rồi sao? Eric lắc lắc ly rượu vang trong tay. Nếu tôi là người thiết kế váy cưới của hoàng gia, thì cậu ta là họa sĩ của hoàng gia. Họa sĩ của hoàng gia sao? Khương Thịnh Hy ngạc nhiên. Vương phi Caria, vợ của thái tử Georgi, là người rất yêu thích hội họa. Bà thích lưu giữ hình ảnh gia đình bằng những bức tranh hơn là chụp hình. Vì với bà, những gì được vẽ bằng tranh đều có một cái hồn rất riêng. Có một lần bà xem qua bức tranh ban công phòng Juliet của Nicholas, cảm thấy cực kỳ yêu thích nét vẽ của anh ta nên đã mời anh ta đến họa một bức chân dung gia đình. Sau này Nicholas cũng hay lui tới họa tranh cho một số thành viên khác trong gia đình hoàng gia, cho nên tôi có dịp gặp qua anh ta một lần. Eric chậm rãi kể lại. Anh ta cũng là người Anh sao? Cô không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi. Eric lắc đầu. Một người Pháp gốc Á. Thêm một lần nữa, lời nói của ông làm cô kinh ngạc. Thịnh Hy lại thấy hơi khó hiểu. Nếu đã gặp, sao ông không đặt cậu ta vẽ cho mình một bức? Eric ngay lập tức lắc đầu cười cười. Cậu ta không phải ai cũng vẽ đâu. Giống như tôi, chỉ thiết kế váy cưới cho hoàng gia vậy. 2 triệu bảng Anh, còn ai có giá cao hơn không? MC đứng trên sân khấu tiếp tục la lớn. phía dưới sân khấu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai ba người thi nhau ra những cái giá cao hơn. 2.500.000 bằng anh, còn ai nữa không? 3.000.000 bằng anh. Vâng, còn ai ra giá cao hơn nữa không? 4.000.000 bằng anh, còn ai nữa không? Khương Thịnh Hy nhìn qua bọn họ, đều là những kẻ tai to mặt lớn. Kia còn là một người đàn ông, là ông trùm trong ngành hàng xa xỉ phẩm. Nhìn cảnh tượng này, cô cũng chẳng có nổi can đảm mà đấu giá. 6.000 bảng Anh, có ai giá khác cao hơn không? MC lần lượt hỏi 3 lần, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng MC gõ búa tuyên bố. Vâng, bức tranh đã được bán với giá 6.000.000 bảng Anh. Chúc mừng anh. Đúng như Eric dự đoán, bức tranh được bán với giá khoảng 7.000.000 đô. Đúng là kinh khủng, số tiền này vượt mức tưởng tượng của cô. Lúc Khương Thịnh Hy và Liễu Nhan trở về khách sạn cũng đã khuya, cô hơi thất vọng vì hôm nay không thuyết phục được Eric. Dù sao thì mẹ đã mở miệng nói giúp cho chị dâu tương lai của cô, Thịnh Hy cũng không thể giúp nửa vời, nhưng chuyện này thực sự rất khó. Khương Thịnh Hy quẹt thẻ vào phòng, cô mệt mỏi đi vào trong đóng cửa phòng lại. Bất thình lình có một cánh tay ôm lấy cô từ đằng sau. Cô hoảng hốt ngay lập tức vùng vẫy, nhưng cánh tay người đàn ông cứng rắn như thép ôm chặt lấy thân thể cô. Chị, giọng nói của người đàn ông phát ra từ đằng sau gáy cô. Khương Thịnh Hy kinh ngạc xoay đầu lại. Cậu sao lại vào được đây? Khương Viễn Tước không có ý định trả lời cô, trầm thấp mở miệng. Chị, em nhớ chị. Thứ trong lồng ngực của Thịnh Hy có chút đập nhanh, nhưng ngay lập tức cô dùng giọng bực bội để mắng hắn, cũng để xua tan thứ cảm giác sai trái kia. Ngừng mấy lời nhảm nhí đó đi, tôi hỏi cậu, làm sao cậu vào được phòng tôi? Cánh tay của người đàn ông lại càng siết chặt hơn, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai cô khiến cho Thịnh Hy rụt người lại. Làm sao để trả về tôi yên ổn, khi cả ngày đêm tôi chẳng được yên, cả ngày và đêm tôi đều đau đớn. Ngày hay đêm vẫn chịu cảnh gông xiềng. Ngày và đêm tạm quên điều thù hận, cùng chung tay để hành hạ mình tôi. Ngày bằng công việc, đêm thì mơ tưởng. Tôi chết vì đau khổ bởi xa em. Mấy câu thơ của hắn làm cô nổi hết cả da gà, liền lạnh lùng mở miệng. Loại người như cậu mà cũng đi đọc thơ của Shakespeare hay sao? Thật là không biết xấu hổ. Những lời thơ tình của Shakespeare đâu thể thoát ra từ miệng của một kẻ phóng túng như hắn. Khương Viễn Tước chỉ cười nhẹ, hít lấy mùi hương hoa cam trên người cô, làm cho khứu giác của hắn ta tham luyến. Có gì mà phải xấu hổ, em cho rằng chỉ cần có một kẻ có trái tim, dù là hành khất cũng có thể đọc thơ của Shakespeare. Đúng là rảo biện. Khương Thịnh Hy không chịu nổi nữa, vùng vẫy mạnh hơn, thoát ra khỏi người hắn. Cô xoay người lại, ra lệnh với người đàn ông kia. Những cái video kia, cậu mau xóa ngay đi cho tôi. Khương Viễn Tước lắc đầu. Thịnh Hy, chị biết, mệnh lệnh này chị, em sẽ không nghe theo. Vậy thì cậu muốn cái gì nào? Phải làm sao thì cậu mới xóa những video đó? Cô trực tiếp mở miệng hỏi. Thịnh Hy không thể để những cái video đó tồn tại. Nếu chúng bị phát tán, thì danh dự của cô, gia đình, sự nghiệp đều tiêu tan. Khóe miệng của người đàn ông cong lên thành một đường đẹp đẽ, tô điểm cho gương mặt anh Tuấn như tượng tạc của mình. Em đã nói rồi, em muốn ở bên cạnh chị. Em muốn có chị, em muốn được hôn chị. Lời nói của Khương Viễn Tước làm cô lại trở nên tức giận, định vung tay đánh hắn, nhưng giơ được một nửa thì lại dừng lại. Thịnh Hy bực bội rút tay mình xuống. Chúng ta là chị em đó, cậu điên rồi sao? Em không quan tâm. Ánh mắt của hắn thật rừng rưng. Khương Thịnh Hy cố gắng nuốt cục tức trong họng mình xuống, xuống giọng nói với hắn. Khương Viễn Tước, nếu như cậu có nhu cầu giải quyết sinh lý thì ra ngoài chọn một cô gái xinh đẹp nào đó phù hợp với cậu mà làm. Như trước giờ cậu vẫn làm ấy, tại sao cứ phải là tôi là chị gái của cậu. Chẳng lẽ cậu không biết đây là chuyện trái với luân thường đạo lý hay sao? Khương Viễn Tước cười, có nét man mác buồn thoáng qua đôi mắt xanh ngọc, nhưng rất nhanh thì biến mất. Em biết chứ? Nhưng mà Thịnh Hy, chị biết không, bây giờ chị có đem hàng vạn lý do ra đi chăng nữa, thì người em muốn vẫn là chị. Chính hắn đã từng đem hàng vạn lý do ra để trốn tránh sự thật. Sự thật là trái tim hắn, thân thể hắn đều muốn cô. Nếu như chị không đồng ý, em chỉ còn cách đem những video đó ra thôi. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên nghiêm túc. Khương Thịnh Hy lắc đầu, gương mặt xinh đẹp có đôi phần thách thức. Không, cậu không dám đâu, bởi vì nếu như video đó bị phát tán, cậu cũng sẽ không yên thân đâu. Người đàn ông thấp giọng cười. Chị sai rồi, giữa em và chị, ai là người mất nhiều hơn? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chị đang đứng trên đài cao danh vọng, là giám đốc sáng tạo của Sheeran, là người phụ nữ quyền lực trong giới thời trang. Danh tiếng của chị quá nhiều nên phải càng lo mất. Còn em, cùng lắm là một tên thiếu gia ăn chơi phóng túng, bị người người cười nhạo. Em đã quen rồi, còn chị thì khác. Đôi bàn tay cô siết chặt dưới váy áo, nó đang lạnh đi, điều đó chứng tỏ cô đang sợ. Sắc mặt của Khương Thịnh Hy đã chuyển thành một màu tái. Khương Viễn Tước nói không sai, cô sẽ mất nhiều hơn hắn. Nếu như mọi người biết được chuyện này, cha mẹ cô sẽ phát điên lên mất. Danh tiếng của Thịnh Hy cô sẽ hoàn toàn sụp đổ và ô uế. Sự nghiệp của cô cũng sẽ tan theo mây khói. Những người xung quanh cô sẽ nhạo báng cô. Nghĩ thôi, Thịnh Hy cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Khương Thịnh Hy ngước ánh nhìn căm phẫn rồi lại chuyển thành đau đớn. Cậu thật khốn nạn, em không phủ nhận đâu, Khương Viễn Tước điềm nhiên nói. Cậu muốn gì? Cô rốt cuộc cũng bất lực hỏi lại một câu. Người đàn ông nhìn ánh mắt thê lương của cô không khỏi đau lòng, nhưng trái tim hắn chỉ điên cuồng muốn có được cô. Em muốn chị. Đôi mắt thánh khiết mở to nhìn hắn. Khương Viễn Tước chống tay lên cửa phòng, giam cô vào khoảng không gian của mình, lặp lại lần nữa. Em muốn chị điên cuồng. Ánh mắt hắn tràn ngập lửa tình cuồng si. Người đàn ông nhanh như bão quét cúi xuống hôn cô. Đừng. Khương Thịnh Hy cả kinh chống tay lên ngực hắn. Đôi môi hắn khát khao cánh môi mềm mại, mãnh liệt hôn lấy. Lưỡi hắn rất nhanh bắt lấy hơi thở của cô, trêu ghẹo rồi quấn chặt không buông. Hai cánh tay người đàn ông trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn ôm lấy Khương Thịnh Hy. Đêm nay cô thật sự quá xinh đẹp, làm tâm tình hắn không yên. Món trang sức đắt tiền hay chiếc đầm lộng lẫy cũng chỉ để điểm xuyến lên vẻ đẹp của cô. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cho Khương Thịnh Hy giật bắn mình. Giám đốc, chị đã ngủ chưa? Là giọng của Liễu Nhan, chắc hẳn là muốn kiểm tra lại lịch trình tuần này với cô. Cô sợ hãi muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng Khương Viễn Tước lại cứ như một con đỉa bám dính lấy cô không chịu buông. Hắn dường như không có ý định dừng lại. Cả thân thể cao lớn lấn tới ép sát cô vào cánh cửa, làm cho Khương Thịnh Hy không thể vùng vẫy, cũng không thể la lớn. Liễu Nhan đang ở bên ngoài, hắn muốn làm gì cơ chứ? Liễu Nhan lại gõ cửa thử một lần nữa. Hơi thở của người đàn ông quấn quýt lấy cô, đôi môi cô bị hắn tàn sát đến tê liệt. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa kích thích len lỏi từng sợi lông tơ trên người của người phụ nữ. Hai tay cô đặt lên lồng ngực cứng rắn muốn đẩy nhưng cũng vô dụng. Liễu Nhan nghĩ rằng cô đã ngủ nên chờ về phòng, ngày mai rồi hắn nói với cô. Đến khi Liễu Nhan đi rồi, Khương Viễn Tước vẫn dính chặt cô không buông. Hắn đắm chìm trong đôi môi cô, say sưa đến mất đi lý trí. Bây giờ, hắn đã hiểu tại sao Shakespeare lại nói đôi môi người tình là rượu vang và tôi muốn được say. Sự ép chặt quá mức của hắn làm cho Khương Thịnh Hy thiếu mất dưỡng khí, bàn tay người đàn ông bắt đầu không yên phận vuốt ve sống lưng cô. Hắn mò đến dây kéo của chiếc váy của cô nhanh chóng kéo xuống. Khương Thịnh Hy hoảng hốt, vùng vẫy, nhưng hắn nhanh hơn, lại khỏe hơn cô. Khương Viễn Tước giữ chặt cô, một tay kéo chiếc váy đen của cô xuống. Không được, cô cả kinh muốn chống đỡ, nhưng dường như không có tác dụng. Một đêm kích tỉnh qua đi, khi bình minh vừa ló dạng, Khương Thịnh Hy đã tỉnh dậy, mí mắt xinh đẹp vừa hé mở. Cô liền nhìn thấy một đôi mắt xanh như mặt biển vùng Caribe trong chọc nhìn mình. Cánh tay người đàn ông quấn chặt lấy eo cô. Đầu của Khương Thịnh Hy còn gác lên cánh tay còn lại của hắn. Cô phát hiện cả hai đang nằm trên giường trong phòng khách sạn của cô. Là hắn đã bế cô vào đây sao? Cô chỉ mơ màng nhớ được hắn đã tắm rửa cho mình. Thịnh Hy chưa đến nỗi mất đi trí nhớ. Đêm qua cô cũng chẳng say rượu. Chính vì vậy mà hiện tại cô không biết phải đối mặt như thế nào. Ánh mắt kia lại như máy dò radar, dò tìm tư cô. Đêm qua cô phóng túng với em trai mình. Thịnh Hy đã thực sự làm ra lại chuyện đầy tội lỗi đó. Khương Viễn Tước đã đe dọa cô và cô thì không có quyền lựa chọn. Khương Viễn Tước đã tỉnh từ rất sớm. Hắn muốn nhìn thấy cô thức dậy trong vòng tay mình. Thật ra cả đêm qua hắn không ngủ được. Hắn muốn cả một đêm nhìn ngắm cô, nhưng màn đêm lại quá ngắn ngủi, không chịu thỏa mong ước của đôi mắt hắn, cho nên hắn chỉ chớp mắt được có 1-2 tiếng. Thịnh Hy muốn né tránh ánh mắt hắn, liền chờ người ngồi dậy, nhưng lập tức cả cơ thể cô kháng nghị, cả người đều ê ẩm. Thịnh Hy cắn môi đứng lên, lấy một cái áo choàng ngủ gần đó, khoác vào người, che đi cơ thể mê người. Vẫn còn sớm mà, chị hãy ngủ thêm một chút đi. Khương Viễn Tước thấy cô rời khỏi giường cũng vội vàng bật dậy. Cô không trả lời hắn mà đi thẳng vào nhà tắm. Trong nhà tắm, Khương Thịnh Hy đứng trước gương, tuột áo choàng ngủ xuống một bên để lộ bờ vai trơn mịn. Bờ vai vốn trắng trẻo của cô nay lại có mấy dấu ấn ký đỏ ửng, bằng chứng để thấy đêm qua mãnh liệt thế nào. Hình ảnh đêm qua lại một lần nữa ùa về tâm trí của Thịnh Hy. Cơ thể người đàn ông nóng như lửa chiếm lấy cơ thể cô. Cũng may hôm qua hắn còn biết đeo đồ bảo hộ, nếu không, không chừng... Thịnh Hy nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô rốt cuộc phải làm sao mới thoát ra khỏi chuyện này đây? Chỉ đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? Khương Viễn Tước bất ngờ xuất hiện trong nhà tắm, định ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng Khương Thịnh Hy ngay lập tức né tránh, xoay người trừng mắt với hắn. Tại sao cậu lại vào đây mà không gõ cửa? Em có gõ mà chị không nghe. Người đàn ông có hơi oan uổng đáp. Câu trả lời của hắn làm cô im lặng, là do Thịnh Hy mải suy nghĩ mà không để ý gì cả. Khương Thịnh Hy xoay lưng lại, chống tay vào bồn rửa mặt, mệt mỏi nói. Cậu đi ra ngoài đi. Khương Viễn Tước lo lắng nhìn cô. Chị sao vậy? Câu hỏi này của hắn không phải là quá được cười sao? Hắn làm ra tất cả chuyện này, vậy mà giờ lại hỏi cô. Cậu còn hỏi sao? Cậu muốn tôi trả lời như thế nào với cậu đây? Cô một lần nữa xoay người đối diện với người đàn ông, đôi mắt Khương Thịnh Hy nổi lên sự chán ghét. Rốt cuộc, cậu muốn chuyện này xảy ra bao lâu? Bao giờ thì cậu mới chịu xóa video đó? Đến khi nào thì cậu mới tha cho tôi? Trước sự truy hỏi của cô, đôi mắt màu xanh ngọc lam trầm xuống. Đến khi nào sao? Hắn cũng tự hỏi chính mình. Có lẽ đến khi mặt trời không còn mọc lên cao, đến khi những vì sao chẳng còn chiếu sáng. Nhưng đến khi đó, hắn vẫn sẽ tìm cô trong đêm tối như một kẻ hành hương tìm đến vùng đất thánh. Có thể là chỉ đến khi hắn chết đi. Em không biết. Hắn chậm chạp trả lời, hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, bực bội trước thái độ của hắn. Cậu đang đùa tôi sao? Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cô giật mình. Nếu cô đoán không sai, thì chắc chắn là Liễu Nhan đến xác nhận lại lịch trình tuần này cho cô. Khương Thịnh Hy hoảng hốt ngay lập tức nhìn người đàn ông, cô không thể để Liễu Nhan nhìn thấy hắn. Cậu ở yên trong đây cho tôi. Nói rồi Khương Thịnh Hy chỉnh lại áo choàng tắm, lật đật chạy ra phòng khách, thu gom mớ quần áo tối qua của hai người, quăng hết vào trong giường ngủ. Cũng may, phòng khách sạn này ngăn cách thành hai không gian phòng ngủ và phòng khách riêng biệt. Cô vuốt lại mái tóc rối rồi mới ra mở cửa, đúng thật là Liễu Nhan. Giám đốc, em cần xác nhận lại lịch trình, em cứ tưởng chị vẫn còn ngủ. Khương Thịnh Hy nhanh chóng nói, không, chị vừa mới dậy, đang đánh răng thì em gõ cửa nên không có chạy ra kịp, vào trong đi. Liễu Nhan theo cô đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa. Thịnh Hy vừa bàn chuyện với thư ký, thỉnh thoảng lại hơi liếc mắt về phía phòng ngủ, kiểm tra xem người đàn ông kia có ló đầu ra không. Cô cứ nhấp nhổm không yên. Giám đốc, chị có muốn em cố gắng hẹn lại với Eric Nolan lần nữa không? Liễu Nhan cầm sổ ghi chú, cẩn thận hỏi cô. Không cần đâu, thuyết phục sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa, Eric rất bận, chúng ta khoan làm phiền ông ấy đã, vẫn còn thời gian. Khương Thịnh Hy khoanh tay trước ngực suy tư một chút. Từ nay đến hôn lễ của Khương Vệ Thành vẫn còn 3 tháng nữa, không đến nỗi quá gấp gáp. Eric rất thích tranh của Nicholas Matthew, nhưng bức tranh nữ hoàng Elizabeth II ngày hôm qua lại quá đắt giá. Cô không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bức tranh tặng cho người khác. Thịnh Hy chợt nhớ ra bức giọt sương ở phòng tranh của Cố Tịnh Miên. Nhưng mà bạn của cô chỉ vừa mới mua được nó và rất quý bức tranh đó. Nếu cô đề nghị bán, Tịnh Miên sẽ khó xử. Cô chỉ còn cách tìm một bức tranh khác của Nicholas Matthew, có giá trị thấp hơn một chút, chưa nhiều người biết đến. Liễu Nhan, hãy tìm hiểu cho chị về những tác phẩm của họa sĩ Nicholas Matthew. Xem sắp tới tranh của người này có được lên sàn đấu giá nào không? Tranh của Nicholas Matthew sao ạ? Liễu Nhan vừa lật đật ghi chép vừa xác nhận lại. Đúng vậy, em rất thích tranh của người này, chị muốn mua một bức tặng cho ông ta. Thịnh Hy đã nhận lời của Lưu Diệu Quân, cô cũng muốn làm cho bằng được. Dạ, em sẽ tìm hiểu. Cô nàng nhanh chóng ghi chép lại hết những điều quan trọng, sau đó cẩn thận nói lại với cô. Chiều nay, show diễn của Monalia sẽ diễn ra vào 6 giờ chiều, xe sẽ đến đón chúng ta vào khoảng 4 giờ 45. Được rồi, chị biết, không còn gì nữa đâu, em về phòng chuẩn bị cho chiều nay đi. Khương Thịnh Hy muốn nhanh chóng tiễn Liễu Nhan ra khỏi phòng để quả bom kia không phát nổ bất ngờ. Dạ vâng, em ra ngoài đây. Cửa phòng đóng lại, Khương Thịnh Hy mới thở phào một cái. Cô đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy người đàn ông trần trụi kia đang nằm dài trên giường của cô đọc tạp chí. Hắn chỉ mặc có một cái quần tây bên dưới, phía trên để lộ thân hình rắn chắc, màu bánh mật. Tại sao cậu còn chưa thay đồ? cô không vui mở miệng. Khương Viễn Tước đặt tạp chí sang một bên, ngẩng đầu nhìn cô bất chợt hỏi, sao chị lại muốn mua tranh tặng Eric Nolan? Thịnh Hy nhìn quanh phòng, tìm áo sơ mi của người đàn ông nhặt lên, bởi vì tôi muốn nhờ ông ta thiết kế riêng váy cưới cho Lưu Duệ Quân. Cô vừa trả lời, vừa lạnh lùng ném áo sơ mi lên trên người hắn. Cậu mau mặc vào rồi rời khỏi đây đi, tôi phải chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều, cô hằn học nói. Khương Viễn Tước dường như không để ý đến lời nói của cô, lại tiếp tục hỏi, nhưng sao chị phải làm như vậy? Đó là váy cưới của cô ấy nên tự mình thuyết phục ông ta. Khương Thịnh Hy khoanh tay trước ngực, hít sâu một hơi đáp. Thứ nhất, tôi quen biết với ông ta, Lưu Duệ Quân đã ngỏ lời nhờ tôi giúp. Thứ hai, mẹ cũng muốn tôi giúp cô ấy. Cha và mẹ đều rất xem trọng mối quan hệ với Lưu gia. Nếu cậu quan tâm một chút đến chuyện ở Khương gia thì chắc sẽ không hỏi mấy câu vớ vẩn đó rồi. Giờ thì mặc đồ vô và ra khỏi phòng tôi đi. Cô bắt đầu bực bội muốn đuổi hắn. Khương Viễn Tước im lặng vài giây nhìn cô, sau đó mới lên tiếng. Nhưng em muốn ăn sáng cùng với chị. Nhưng tôi không muốn ăn cùng cậu. Cô nhướng mày đáp. Trước giờ đâu thấy hắn ngồi cùng cô ăn sáng riêng ở nhà bao giờ đâu. Một lần nữa tiếng gõ cửa hù dọa đến tâm tình nhạy cảm của Khương Thịnh Hy. Lần này là ai đây? Ai có thể đến gõ cửa phòng cô giờ này ngoài Liễu Nhan chứ? Thịnh Hy lại quay sang cảnh cáo hắn. Ngồi yên ở đó cho tôi, không được ra ngoài. Cô chưa kịp thay đồ nữa là Thịnh Hy lại lật đật chạy ra mở cửa. Nhưng cô không ngờ đến, người đến gõ cửa phòng cô lại là Nhiếp Vân Hạo. Vân Hạo, sao anh lại đến đây? Khương Thịnh Hy chỉ dám hé cánh cửa, thò nửa người ra ngoài. Nhiếp Vân Hạo nhìn bộ dạng xuề xòa của cô quan tâm hỏi, em mới ngủ dậy sao? Thịnh Hy luống cuống kéo lại áo choàng ngủ của mình gật đầu. À, chẳng qua là chiều nay anh về nước rồi. Anh muốn hỏi em có muốn dùng bữa sáng cùng anh không? Lúc nãy anh có gặp thư ký của em. Cô ấy nói sáng nay em không có lịch trình. Nhiếp Vân Hạo cười nói, Liễu Nhan thật là... Dù sao, Nhiếp Vân Hạo chiều nay cũng về nước, bây giờ từ chối anh thì thật là không hay. Hơn nữa, giờ cô cũng phải đi ăn sáng. Cô suy nghĩ đôi chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy anh xuống sảnh đợi em một lát, em thay đồ xong thì sẽ xuống ngay, sẽ không lâu đâu. Cô không thể để anh nhìn thấy Khương Viễn Tước được. Được, anh... Chị hai! Lời nói của Nhiếp Vân Hạo bị chặn lại bởi một giọng nói phát ra từ trong phòng cô. Khương Viễn Tước cả người quần áo chỉnh tề, anh tuấn sáng lạn xuất hiện từ sau lưng cô, làm cho Thịnh Hy hoảng hốt. Sao hắn lại ra đây? Tên đàn ông này sao lại to gan như vậy chứ? Từ đáy lòng cô, một loại sợ hãi đang mon men bỏ lên. Thịnh Hy ngay lập tức nhìn qua Nhiếp Vân Hạo. Chuyện này... Cậu là Khương Viễn Tước, em trai của Thịnh Hy có phải không? Nhiếp Vân Hạo lần trước ở bữa tiệc đính hôn đã từng nhìn thấy hắn. Khương Viễn Tước lù lù đứng phía sau cô, to lớn như một vị thần. Hắn hai tay, một tay chống lên cửa, một tay chống lên tường, động tác giống như là đang đánh dấu chủ quyền của mình. Phải, tôi ghé qua thăm chị tôi. Người đàn ông lạnh lùng đáp. Nhiếp Vân Hạo thấy vậy thì liền lịch sự đưa tay ra. Tôi là Nhiếp Vân Hạo, là bạn của Thịnh Hy. Khương Viễn Tước lại lờ đi, không buồn bắt tay với anh ta, chỉ nở nụ cười hư hư thật thật. Nghe nói anh mời chị tôi đi ăn sáng. Khương Viễn Tước liếc qua hắn rồi lại nhìn xuống cô. Thịnh Hy thầm nghĩ hắn đang muốn làm gì đây? Phải. Nhiếp Vân Hạo ngại ngùng rút tay lại, gật đầu. Hắn nhếch miệng nói tiếp. Trùng hợp, tôi cũng muốn đi ăn sáng với chị tôi. Chúng ta đi chung đi, chắc anh không phiền chứ? Cô kinh ngạc, sao hắn lại muốn đi theo chứ? Hắn lại muốn giở trò gì đây? Một bên lông mày của Nhiếp Vân Hạo hơi nhướng lên, trên môi vẫn là nụ cười tao nhã. Tất nhiên rồi, thêm người thì thêm vui mà. Vậy anh xuống trước đợi hai người. Vân Hạo cười nói, vâng, cô lại ngại ngùng đáp. Khi cửa thang máy của Vân Hạo đóng lại, Khương Thịnh Hy mới đẩy người đàn ông kia vào phòng đóng cửa lại. Cậu định làm cái gì hả? Tại sao lại đòi đi ăn với Nhiếp Vân Hạo? Khương Thịnh Hy bực mình lớn tiếng. Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên sắc nhọn như chim ưng. Sao em lại phải để người phụ nữ của mình đi ăn riêng với người đàn ông khác chứ? Cậu không được nói vậy, tôi đã nói tôi không phải là người của cậu. Khương Thịnh Hy sắp không chịu nổi cái tên này rồi. Người đàn ông ngay lập tức cãi lại. Em không có nói vậy. Hay là chị muốn đem video ra làm bằng chứng? Cậu... Thịnh Hy cực kỳ ức chế, hắn lại uy hiếp cô. Khương Viễn Tước nhếch môi, nhấn mạnh giọng nói. Thay đồ đi, chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa đấy. Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài. Khương Thịnh Hy bực bội muốn chết. Cô vẻ mặt cau có đi vào bên trong thay đồ. Nhiếp Vân Hạo ngồi đọc báo trong đại sảnh một lúc khá lâu thì thấy Khương Thịnh Hy bước ra khỏi thang máy. Theo sau là em trai cô. Xin lỗi, anh đợi em lâu rồi có phải không? Cô đã để anh đợi tận 30 phút nên cảm thấy hơi có lỗi. Thịnh Hy đã mất nhiều thời gian dùng đủ loại kem nền, phấn trang điểm để che đi mấy dấu hôn trên cổ. Thật đáng hận mà. Vân Hạo rất phóng khoáng nói. Không sao. Nhất Vân Hạo định mời cô ra ngoài dùng bữa sáng. Thịnh Hy liền hỏi. Anh đã chọn được nhà hàng nào rồi sao? Phải, gần khách sạn này có một nhà hàng rất ngon. Anh muốn cùng em tới đó. Vì rất gần nên không cần đi xe đâu. Em không ngại chứ? Anh cẩn thận hỏi. Khương Thịnh Hy lắc đầu cười. Tất nhiên là không. Tiện thể, đi bộ, tập hít thở khí trời buổi sáng cũng tốt mà. Tốt rồi, vậy thì bọn mình đi thôi. Nhiếp Văn Hạo làm động tác lịch sự mời cô đi trước. Sau đó anh liền đi theo cô. Hai người vui vẻ cùng nhau ra khỏi khách sạn. Xem người phía sau mình như không khí. Khương Viễn Tước cau chặt lông mày kiếm. Cả ba người đi vào trong một nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Nhiếp Văn Hạo đã đặt chỗ trước, nên vừa vào, phục vụ đã dẫn ba người đến bàn. Nhiếp Văn Hạo chu đáo kéo ghế cho cô, rồi đi ra chỗ đối diện ngồi xuống. Khương Viễn Tước giống như không khí bay qua chỗ bên cạnh cô ngồi. Trong lúc đọc menu, nhân viên phục vụ đến rót nước lọc cho ba người. Ở đây có món cá trích hun rất ngon, em nên ăn thử. Nhiếp Văn Hạo gọi món xong, thấy cô chưa biết gọi gì thì liền gợi ý. Khương Thịnh Hy chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã lên tiếng. Chị ấy bị dị ứng với cá biển. Nhiếp Văn Hạo ngạc nhiên nhìn cô. Vậy sao? Xin lỗi, anh không biết. Khương Thịnh Hy cười trừ. Không sao đâu anh. Khương Viễn Tước đóng quyển menu lại, lấy luôn quyển menu của cô đưa cho phục vụ. Cho chúng tôi hai phần trứng Benedict. Thịnh Hy trừng mắt nhìn hành động của hắn. Vì đang có Nhiếp Văn Hạo ở đây nên cô không dám lớn tiếng, chỉ ép giọng mình xuống nói. Cậu đang làm cái gì vậy? Tôi còn chưa có chọn mà. Nhiếp Văn Hạo cũng bất ngờ trước hành động của người trước mặt. Khương Viễn Tước rất tự nhiên gác tay lên thành ghế của cô. Em đã xem hết menu rồi, đây là món chị thích nhất rồi còn gì. Còn món nào chị muốn ăn hơn sao? Đúng là món cô thích nhất, hắn nói không sai. Nhưng mà sao có thể tùy tiện gọi cho người khác như vậy chứ? Thật là bất lịch sự. Thịnh Hy cắn răng thấp giọng không vui. Đúng là món tôi thích, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ăn nó vào hôm nay. Tôi muốn đổi vị thì sao? Quý khách muốn dùng loại thức uống nào ạ? Phục vụ đứng bên cạnh hỏi. Khương Thịnh Hy muốn lên tiếng, nhưng lần này hắn lại nhanh hơn. Cho chị ấy ly sữa dâu, còn tôi thì nước chanh. Cô lập tức xoay đầu lại, liếc nhìn người đàn ông đang rất điềm nhiên làm trò kia. Khương Viễn Tước nhún vai dừng dưng nhìn cô. Trước bộ dạng của hai người, Nhiếp Văn Hạo cảm thấy thật thú vị. Khương thiếu gia, xem ra cậu rất quan tâm chị gái mình. Chị gái của tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Hắn cố tình nhấn mạnh từ chị gái của tôi. Phải, có chị em thật tốt, còn có người cãi nhau cùng. Nhiếp Văn Hạo cười cười nói. Thịnh Hy biết anh là con một, mà con một trong gia đình giàu có thì được hưởng thụ rất nhiều thứ, nhưng ngược lại cũng chịu rất nhiều áp lực. Thật ra con một cũng được lợi rất nhiều thứ. Cô an ủi anh. Em không cần an ủi anh đâu, làm con một cô đơn lắm. Anh có chị có em, cãi nhau một chút mới vui. Anh ấy, món ăn nhanh chóng được mang ra, mùi đồ ăn thơm phức quyến rũ những chiếc mũi khó tính nhất. Viễn Tước, nghe nói cậu đang làm phó tổng giám đốc của Khương Thị có phải không? Nhiếp Văn Hạo dò hỏi hắn. Khương Viễn Tước liếc nhìn anh ta, chắc nịch nói. Tôi bị cho thôi việc rồi. Đột nhiên người bên cạnh ho sặc sụa vài cái. Thịnh Hy che miệng lại, ho do bị nghẹn thức ăn. Em không sao chứ? Vân Hạo lo lắng hỏi cô. Khương Thịnh Hy vội xua tay, cầm ly nước lọc uống một hơi. Sao hắn có thể dùng một giọng tự tin như vậy để nói về chuyện mình bị đuổi việc chứ? Bộ tự hào lắm sao? Bất ngờ có một bàn tay từ đằng sau vuốt lưng cho cô. Thịnh Hy bị mất tự nhiên, xấu hổ né bàn tay hắn. Được rồi, tôi không sao. Nhiếp Vân Hạo nhìn động tác của Khương Viễn Tước cảm thấy có hơi kỳ lạ. Sao lại như vậy chứ? Anh vẫn hiếu kỳ hỏi. Khương Viễn Tước cười nhạt. Tại vì tôi không thích làm việc ở công ty, chỉ thích đi theo chị của tôi thôi. Thịnh Hy lại bị nghẹn. Bây giờ hắn đang lấy cô làm bia đỡ đạn cho cái tính biếng nhác của mình hay sao? Làm việc không lo làm việc, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, lại không biết tự xấu hổ, còn tự hào nói ra những điều đó. Thịnh Hy rất sợ Nhiếp Văn Hạo hiểu lầm, nhanh trí nói vào. Cậu ấy cũng giống em, khá là thích thời trang. Nghe vậy, Nhiếp Văn Hạo mới à một tiếng. Cô vừa cười với anh, vừa liếc xéo qua người bên cạnh. Nhưng cư nhiên, mặt hắn vẫn rất vô tội, như thể không có chuyện gì. Sau một hồi, bữa ăn đầy vất vả của Khương Thịnh Hy cũng kết thúc. Cô phải vừa ăn vừa trông chừng cái tên đàn ông bên cạnh để hắn không nói bừa nữa. Sau khi dùng bữa với Nhiếp Văn Hạo xong, Khương Thịnh Hy trở về phòng khách sạn của mình. Khương Viễn Tước vẫn cứ lẽo đẽo theo cô đến phòng làm, cô không thể nhịn được lên tiếng. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Sao đi theo tôi hoài thế? Cậu bị cắt thẻ, lấy hết tài sản rồi mà vẫn nhàn rỗi đi du lịch vậy sao? Thịnh Hy không cho hắn vào trong phòng thì người đàn ông này cứ đứng trước phòng cô. Cứ như vậy, Liễu Nhàn say hắn mất nên cô đành phải để hắn vào. Khương Viễn Tước chiếm trệ ngồi trên sofa của cô, thản nhiên mở miệng. Đúng vậy, em bị đuổi việc, còn bị cha cắt thẻ nữa. May sao, còn một ít để dành, đủ để mua vé máy bay tới đây. Nhưng hết tiền thuê phòng rồi, chị hãy thương tình chứa chấp em đi. Thịnh Hy nhíu mày cao giọng hỏi, sao tôi phải làm như vậy chứ? Ai bắt cậu đến đây đâu? Tại vì em muốn gặp chị mà. Hắn tỏ vẻ rất đáng thương nói, nhưng cô chỉ trừng mắt. Tôi không muốn gặp cậu. Khương Viễn Tước biết cô sẽ trả lời như vậy. Hắn cười cong môi nói, hay là vậy đi, em dùng video kia xem như đổi nửa số tiền thuê phòng này. Cô bị lời hắn chọc cho tức giận, nghiến răng nhìn hắn. Cậu lưu manh, được thôi, xem như cậu giỏi. Cậu muốn ở thì ở, nhưng không được phép để người khác thấy cậu. Được thôi. Người đàn ông nở nụ cười danh mãnh trên gương mặt anh Tuấn. Bây giờ tôi phải làm việc, không được làm phiền tôi. Thịnh Hy bực dọc nói với hắn rồi đi tới chỗ làm việc, xử lý công việc của mình. Khương Viễn Tước cũng rất ngoan ngoãn, không làm phiền đến cô, chỉ ngồi đọc tạp chí, xem tivi. Một hồi sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình một chút rồi đi vào phòng ngủ, ra ngoài ban công đóng cửa lại. Thịnh Hy vì mải mê làm việc nên không biết, tận 30 phút sau, người đàn ông kia mới trở lại. Cô cảm thấy có bóng người cao lớn tiến đến trước bàn làm việc của mình. Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt anh Tuấn sắc nét của người đàn ông. Tôi tưởng đã nói đừng làm phiền tôi rồi mà. Khương Viễn Tước hai tay chống lên trên bàn làm việc của cô, cúi thấp đầu sát lại gần mặt cô. Bây giờ em phải ra ngoài một lát, chốc tối thì sẽ trở về với chị. Thịnh Hy chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn. Cậu muốn đi đâu thì đi, không liên quan gì đến tôi. Tốt nhất là đi luôn đi, đừng quay trở lại. Khương Viễn Tước cười cười, đứng thẳng người dậy. Hắn lấy áo khoác treo bên móc áo, khoác vào người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khương Thịnh Hy hử lạnh rồi tiếp tục quay trở lại làm việc. Đến đầu giờ chiều, cô bắt đầu sửa soạn quần áo để tham gia show diễn thời trang chiều tối nay của Monalia. Hứa Kim Ngọc và Liễu Nhan vẫn sẽ sát cánh cùng cô trong những show diễn. Đúng 5 giờ 30, xe của Thịnh Hy chạy đến trước trung tâm nơi show diễn được tổ chức. Cánh phóng viên như thường lệ vẫn đứng rất đông để săn ảnh. Cô xuất hiện rực rỡ, mỉm cười trước ống kính của họ. Theo đánh giá của Khương Thịnh Hy, bộ sưu tập ngày hôm nay có hơi làm cô thất vọng. Những chiếc nơ quá khổ mất cân bằng trên mấy chiếc váy của Monalia trông rất thô kệch. Sau show diễn, cô tham dự một dạ tiệc nhỏ rồi mới trở về khách sạn khi đã hơn 9 giờ. Do suốt cả buổi chiều bận tham dự show diễn và dự tiệc, cô phải tắt máy điện thoại nên không biết Nhiếp Văn Hạo nhắn tin cho cô. Anh nói sẽ lên máy bay bây giờ và hẹn gặp cô ở thành phố G. Chắc là nhắn trước lúc lên máy bay. Thịnh Hy vội vàng lịch sự nhắn tin trả lời rồi mới đi tắm rửa. Khoảng 10 giờ cô tắt điện lên giường ngủ. Thịnh Hy cảm thấy an tâm khi người đàn ông kia không đến gõ cửa phòng cô. Đến khi Thịnh Hy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô giật mình choàng người tỉnh dậy, bật đèn ngủ lên trên đầu giường. Ngay lập tức nhìn thấy cái bóng cao lớn quen thuộc tiến vào phòng ngủ của cô. Rốt cuộc là vì sao cậu vào được phòng tôi? Nếu muốn vào phòng cô thì phải có thẻ phòng. Nhưng thẻ phòng cô đã giữ, chẳng lẽ hắn có một cái thẻ khác sao? Khương Viễn Tước không có ý định trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra. Thịnh Hy mở to mắt, nhìn động tác của hắn, đề phòng lên tiếng. Cậu định làm gì? Người đàn ông vừa cởi nút áo sơ mi tận cùng trên cổ, vừa tự nhiên đáp. Đương nhiên là đi ngủ. Ai cho cậu ngủ ở đây? Cô không vui nói. Chẳng phải chị đã đồng ý cho em ở đây rồi sao? Khương Viễn Tước cong miệng hỏi. Khương Thịnh Hy giữ chặt lấy cái chân của mình nói. Tôi cho phép cậu ở đây, không có nghĩa là chúng ta sẽ ngủ chung một cái giường. Cậu ra sofa ngủ đi. Thịnh Hy, chị không thấy mình nói mấy câu này nó rất vô ích sao? Em là muốn ngủ với chị. Hắn không hề giấu giếm nói. Người đàn ông cao lớn từ từ bò lên giường khiến cô hoảng hốt. Không. Nhưng Khương Viễn Tước rất nhanh đè cô xuống, thân hình cao lớn như một cái lồng sắt giam lòng cô bên dưới mình. Chị đã đồng ý làm người phụ nữ của em rồi, chuyện này không phải là chuyện nên làm sao? Hơi thở thô ráp của người đàn ông phả xuống bên tai của Thịnh Hy, cô muốn vùng vẫy nhưng hắn giữ rất chặt. Cậu là đồ cầm thú, ngay cả chị gái mình cũng bức ép. Thịnh Hy bắt đầu mắng mỏ hắn. Cô biết mình không thể từ chối hắn vì hắn đang nắm giữ những cái video kia. Em nghĩ chị nên dần dần chấp nhận chuyện này đi. Khương Viễn Tước mê muội ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Vì đi ngủ nên Thịnh Hy chỉ mặc một cái váy mỏng. Hắn còn có thể nhìn thấy rãnh ngực lấp ló dưới cổ áo rộng. Ánh mắt người đàn ông giật sẫm lại. Nhưng... không kịp nói hết câu, giọng của người con gái đã bị nuốt chừng. Hơi thở dồn dập của người đàn ông tấn công không để cho cô trốn thoát. Bàn tay Khương Viễn Tước vuốt ve theo đường cong cơ thể người phụ nữ. Hắn cứ thế mà dùng môi mình ức hiếp môi cô. Đừng! Thịnh Hy kháng nghị. Viễn Tước chỉ cảm thấy mấy câu này của cô giống như là đang quyến rũ hắn. Nên người đàn ông càng ma sát với cánh môi mềm mại kia hơn. Hắn lại hôn xuống cổ của Thịnh Hy, nơi làn da non mịn cực kỳ nhạy cảm. Khi hắn hôn cô ở chỗ này, Thịnh Hy đều không nhịn được mà khe khẽ lên tiếng. Làn da cô giống như một báu vật với hắn, từ màu sắc đến độ trơn mịn, đều khiêu khích hắn muốn hôn mãi không thôi. Sự thuần thục trên giường của Khương Viễn Tước rất nhanh đã khống chế cơ thể của cô nghe theo mình. Cơ thể của Thịnh Hy hoàn hảo như bức tranh thần vệ nữ ngủ say, hiện ra trước mắt hắn vừa có nét gợi cảm của trần tục nhưng cũng phảng phất nét kỳ ảo của thần tiên trên trời. Khương Viễn Tước đã trải qua không biết bao nhiêu cơ thể trần trụi của phụ nữ, nhưng chỉ riêng có cô, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một sự chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cô cũng khiến cho dục vọng trong hắn không thể khống chế được. Trước ánh mắt trực tiếp của người đàn ông, Thịnh Hy xấu hổ lấy tay che ngực lại. Hổ thẹn nói, không được nhìn. Sao hắn có thể nhìn chằm chằm cô như thế chứ? Khương Viễn Tước gỡ tay cô ra, giọng nói khàn khàn mở miệng. Đừng xấu hổ, em muốn ngắm chị mà. Người đàn ông nhanh chóng trút bỏ xiêm y trên người, khẩn cấp lao đến. Là bao nhiêu đêm, hắn sống trong những mơ tưởng, bao nhiêu ảo ảnh mà chính hắn tưởng tượng ra. Hắn đã trở thành một kẻ bại hoại, chỉ ham muốn một người duy nhất là chị gái của mình. Hắn muốn trao cả linh hồn mình cho cô, chỉ mong đổi lại một ít sự thương hại của Khương Thịnh Hy. Tự do này trả về em tất cả, anh xin làm nô lệ của tình yêu. Nhưng dẫu thế, anh xin em hãy thả. Chút tình thôi, cho anh được ít nhiều. Hắn nhìn người con gái vì tình dục mà thổn thức không nhịn được, lại cúi xuống hôn cô như vật báu mà hắn trân quý. Bên ngoài kia, những vị tinh tú đang ngự trị trên trời cao cũng phải e thẹn vì thứ tình yêu mãnh liệt đang diễn ra trong phòng. Sáng hôm sau, thời điểm mặt trời nhô lên cao lên khỏi những đám mây, Thịnh Hy mới tỉnh giấc. Cả cơ thể cô rã rời sau một đêm mãnh liệt, người đàn ông kia liên tục giày vò cô cả một đêm, rút cạn hết khí lực của Khương Thịnh Hy. Lần này tỉnh dậy, cô không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, chỉ còn một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Nhìn quanh quần cũng không thấy Khương Viễn Tước, hắn đã đi ra ngoài rồi sao? Khương Thịnh Hy mệt mỏi vào trong phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống làn da trắng nõn mỏng manh, cô nhắm mắt tận hưởng dòng nước gột rửa cơ thể của mình. Cô lại lên giường với hắn, Thịnh Hy lại lên giường với em trai của mình. Đáng hận là Khương Viễn Tước đã làm cô đạt được khoái cảm, một khoái cảm tội lỗi mà khi tỉnh dậy cô tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Thịnh Hy nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài dùng bữa sáng. Hôm nay Thịnh Hy sẽ dùng bữa sáng tại phòng, nhân viên sẽ mang thức ăn sáng lên cho cô. Trong buổi sáng hôm nay, Khương Thịnh Hy vẫn tiếp tục tham dự các show diễn thời trang, buổi chiều lại tham gia sự kiện. Lịch trình trong tuần lễ thời trang luôn luôn dày đặc như vậy. Chân thì đau vì giày cao gót, da mặt thì bí tắc vì phải trang điểm quá nhiều. Cung điện Victoria nằm tại phía đông thành phố London, là một trong ba cung điện thuộc sở hữu của gia đình Hoàng gia Anh. Đây là tòa lâu đài lâu đời với hơn 600 năm tuổi, gắn chặt với chiều dài lịch sử của xứ sở sương mù. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của Hoàng gia Anh, cũng như tiếp đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia khác nhau. Thái tử Georgie và Vương phi Kara đã dọn về tòa lâu đài này sinh sống sau khi kết hôn. Họ có hai người con, một trai và một gái, Hoàng tử Philip và công chúa Helen. Hoàng tử Philip đã yên bề gia thất, còn công chúa thì cũng đã đến tuổi kết hôn. Xin hãy đi lối này. Một người cận vệ trong tòa lâu đài có nhiệm vụ dẫn lối cho khách mời của cung điện. Ông ta có một mái đầu hói, đôi mắt màu xanh biển rất sâu. Khương Viễn Tước theo chân ông ta đi lên trên lầu. Đi xuyên qua hành lang có kiến trúc tinh xảo với đèn chùm pha lê rực rỡ, nội thất bằng gỗ cầu kỳ và sáng bóng, sàn trải thảm hài hòa với màu sắc của tòa lâu đài, sang trọng đến từng chi tiết. Trưng bày xuyên suốt hành lang dài là những cổ vật quý hiếm, những bức tượng lính khác canh giữ tòa lâu đài. Đến trước một cánh cửa màu trắng cao đến 5 mét được trang trí với những đường viền họa tiết mạ đồng, người cận vệ liền mở cửa cho hắn. Khương Viễn Tước gật đầu cảm ơn ông ta rồi sau đó đi vào trong phòng. Bước vào phòng, hắn cung kính cúi đầu. Trong căn phòng được trang trí bởi những nội thất xa hoa, công chúa Helen mặc một chiếc đầm cưới thiết kế cổ điển với họa tiết ren. Cô đứng trên một cái bục thấp chừng 10cm và đang soi mình trước tấm gương lớn. Xung quanh cô là hai người làm đang chỉnh váy cưới lại cho cô. Trên chiếc ghế sofa gần đó, hôn phu của cô, triệu phú người Pháp Vincent Devor, đang ngồi uống trà cùng với mẹ cô, Vương Phi Kera. Kera vừa nhìn thấy người bước vào, liền đặt tách trà xuống, đứng lên theo quy tắc đưa tay ra. Khương Viễn Tước tiến đến gần bà, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới bắt tay Vương Phi. Thật vui khi gặp lại cậu, Matthew. Đó là niềm vinh hạnh của tôi, Khương Viễn Tước lịch sự đáp. À, chắc hai người vẫn chưa gặp nhau. Vincent, đây là họa sĩ Nicholas Matthew, chắc còn đã từng nghe đến danh tiếng của cậu ấy. Vương Phi Kera giới thiệu hắn với con rể của mình. Vincent đưa tay ra bắt tay với hắn. Xin chào, tôi đã xem qua tranh của cậu, rất ấn tượng. Nhưng mà không ngờ cậu lại trẻ như vậy. Cậu cũng là người Pháp sao? Khương Viễn Tước nhã nhặn đáp. Mẹ tôi là người Pháp, bái sinh ra ở Rouen, thuộc tỉnh Saint-Martin, vùng Normandy, nước Pháp. Thật sao? Anh ta bất chợt ngạc nhiên. Tôi cũng vậy, thật trùng hợp. Nhưng mà giọng Anh của cậu rất hay, giống như là người bản địa vậy, chẳng bù cho tôi. Chẳng bù cho anh ấy, quen em 5 năm rồi mà giọng Anh không hay lên được chút nào. Helen đang thử váy cưới thì nghe đoạn hội thoại của hai người liền quay sang lên tiếng. Vincent không giận mà còn nhìn cô yêu chiều hỏi. Em đang trách móc anh sao, công chúa của anh? Em chỉ đang mắng yêu anh thôi. Nói đoạn, công chúa chuyển tầm mắt sang Khương Viễn Tước. Lâu rồi mới thấy anh, Matthew. Xin chào công chúa. Hắn cúi đầu. Helen xoay qua xoay lại, nhìn mình trong gương sau khi hai người làm đã chỉnh lại váy của cô. Được rồi, mọi người cảm thấy thế nào? Cả Vương Phi cùng với hôn phu của cô đều khen rất đẹp, nhưng hình như công chúa vẫn chưa hài lòng. Em cảm thấy có gì đó vẫn không ổn lắm. Helen cứ ngắm đi ngắm lại váy cưới trong gương, đột nhiên mở miệng. Matthew, anh thấy như thế nào? Nãy giờ, chỉ nhìn thấy hắn là chưa nói gì. Khương Viễn Tước đặt hai tay ra sau lưng, dáng vẻ điềm đạm nói. Tôi nghĩ vòng cổ quá lộng lẫy khiến cho tổng thể chiếc váy khá rối rắm. Trên cổ Helen đang mang một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đính kim cương xen kẽ tuyệt đẹp. Helen sờ lên vòng cổ của mình, bất ngờ nhận ra anh nói đúng lắm, đúng là chiếc vòng cổ này lộng lẫy quá, nhưng mà đây là món trang sức mà nữ hoàng đã tặng tôi rất muốn mang nó trong lễ cưới. Đúng lúc này Eric Nolan ở bên cạnh mới tiến lên một bước nói, tôi có thể cắt đi bớt phần ren trên cổ. Như vậy sẽ hài hòa tổng thể hơn. Được đó, tôi thấy ý kiến này rất hay, thông minh lắm, Nolan. Helen ánh mắt sáng rực nhìn ông. Nếu hài lòng rồi thì con mau đi thay váy đi. Họa sĩ Matthew đang đợi vợ chồng con đấy. Vương Phi vội vàng thúc giục bảo. Dạ, mẹ. Hai người làm giúp cô nâng váy đi vào trong phòng thay đồ. Hôm nay phải nhờ họa sĩ Matthew chiếu cố rồi. Vincent cười cười nói với hắn. Xin đừng nói thế, đây là vinh dự của tôi mới phải. Khương Viễn Tước khiêm tốn đáp. Vương Phi Kera mời hắn đến đây để họa tranh vợ chồng công chúa Helen cho hôn lễ sắp tới của họ. Helen cũng giống mẹ của mình, yêu thích mỹ thuật. Thay vì chỉ lưu giữ bằng những ảnh chụp, cô muốn lưu lại hình ảnh vợ chồng bằng tranh. Khoảng 20 phút sau, Helen mới trở lại với một chiếc váy cưới khác cũng đẹp không kém chiếc hồi nãy. Cả hai đều được thiết kế bởi Eric Nolan. Vincent Devor trong bộ tuxedo màu trắng lịch lãm nắm lấy tay hôn thê của mình đi vào phòng họa tranh. Khương Viễn Tước đã ở bên trong dựng sẵn giá vẽ, chuẩn bị sơn màu và cọ vẽ. Phòng tranh này được thiết kế nhiều cửa sổ nên mang rất nhiều ánh sáng tự nhiên vào phòng, thích hợp để làm chỗ vẽ tranh. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nệm được đặt cạnh nhau, bàn tay nhỏ nhắn của Helen luồn vào năm ngón tay của người bên cạnh mình. Vincent nắm chặt tay cô và mỉm cười.